Hãy giữ trái tim anh thật cẩn thận em nhé. Chương 41 thăm mẹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ anh đến thăm mộ mẹ đi. Gia Hân đột nhiên nói vậy. Hoàng Huy im lặng một lúc lâu sau cũng trả lời. Em sẽ đi cùng anh. Em được đi. Gia Hân ngạc nhiên nhìn Hoàng Huy. Sao lại không? Em là bạn gái. Anh mà. Hoàng Huy. Úp cầm. Gia Hân gật đầu. Anh sẽ đi một lần. Vì em. Hoàng Huy đồng ý. Gia Hân không hiểu sao nghe câu nói này của Hoàng Huy cô lại cảm thấy hạnh phúc, giống như câu nói vừa rồi đã khẳng định vị trí của cô trong tim. Anh không hề nhỏ, anh chờ một chút nhé. Đang đi, bỗng dưng Gia Hân dừng lại nói Hoàng Huy chờ cô sau đó qua bên kia đường. Hoàng Huy nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của cô vào shop hoa mà lòng có chút khó hiểu. Một lát sau Gia Hân đi ra trên tay cầm một bó hoa, mỉm cười với Hoàng Huy, mình đi tiếp thôi, em mua hoa làm gì vậy? Hoàng Huy nhìn bó hoa trên tay Gia Hân thắc mắc. Đi thăm mộ thì phải mang theo hoa chứ, anh không biết sao? Gia Hân ngạc nhiên nhìn Hoàng Huy. Hoàng Huy khẽ lắc đầu, anh thật là. Gia Hân chỉ biết lắc đầu, chắc Hoàng Huy chưa bao giờ đi thăm mộ nên mới có cái biểu hiện ngu ngơ đó. Thật ra trước khi đi Gia Hân còn phải nhắc Hoàng Huy gọi điện thoại cho Hoàng Anh, vậy mà anh lại ngạc nhiên hỏi rằng gọi để làm gì. Gia Hân không hiểu sao Hoàng Huy cũng có lúc ngốc đến vậy, nếu không hỏi Hoàng Anh mộ mẹ anh ở đâu thì sao biết mà tới thăm. Hoàng Huy cũng gật đầu hiểu ra và gọi cho Hoàng Anh ngay sau đó. Gia Hân và Hoàng Huy đi được một đoạn thì cả hai dừng chân trước một ngôi mộ nhỏ chỉ được vun đắp ở một khoảng đất trống. Phía trên mộ có một bức ảnh của một người phụ nữ vẻ mặt rất hiền từ, ánh nhìn đôn hậu. Dưới mộ cỏ được nhổ sạch và có một đóa hoa ly trắng muốt. Chắc là Hoàng Anh vừa mới tới đây. Gia Hân đặt bó hoa cô mới mua xuống, sau đó nhìn Hoàng Huy. Anh không có gì để nói với mẹ sao? Không, Hoàng Huy thậm chí cũng không thèm nhìn tấm ảnh của mẹ anh. Vậy thì em sẽ nói. Gia Hân quỳ xuống, mắt nhìn người phụ nữ đang mỉm cười trong hình. Này em không cần phải làm vậy. Đâu, Hoàng Huy ngạc nhiên, vội ngăn hành động của Gia Hân. Kệ em đi mà, Gia Hân đẩy tay Hoàng Huy ra khiến anh chỉ biết lắc đầu nhìn xem tiếp theo cô bạn gái đáng yêu của anh sẽ làm gì. Chào bác, cháu là Trịnh Gia. Hân là bạn gái của Hoàng Huy. Cháu đã nghe anh ấy kể hết mọi chuyện. Nhưng, cháu tin rằng bác có nỗi khổ tâm riêng vì bác rất thương anh ấy, bác là người phụ nữ nhân từ rất chịu thương, chịu khó. Hoàng Huy tuy miệng anh ấy nói ghét bác nhưng thật ra anh ấy rất thương bác. Gia Hân chưa nói hết thì, nè cái này không có nha em, đừng có nói vậy. Hoàng Huy không thừa nhận, im lặng một chút đi mà. Gia Hân nhẹ nhàng nhắc nhở sau đó tiếp tục cuộc độc thoại của mình. Anh ấy đã bỏ nhà đi, sống tự lập nhưng vẫn luôn tìm kiếm tin tức của bác chứng tỏ anh ấy vẫn còn yêu thương bác nhưng mà không thừa nhận. Bác yên tâm rồi, sẽ có một ngày cháu sẽ làm anh ấy thừa nhận điều đó. Cháu tin rằng cháu sẽ làm cho anh ấy hạnh phúc, sẽ bảo vệ anh ấy, mặc dù không chắc là có thể. Gia Hân đang nói thì lại bị ngắt. Cái này phải là anh nói mới đúng chứ? Hoàng Huy chỉnh lại, anh không im lặng một chút. Được hả, em đang nói chuyện với mẹ anh đó. Gia Hân phát cáu với Hoàng Huy. Ok, em cứ tiếp tục cuộc độc thoại đi. Hoàng Huy cười khổ, cháu hứa với bác là cháu sẽ làm vậy nhưng chỉ khi có sự chấp nhận của bác. Bác có chấp nhận cháu không? Tạ, Gia Hân nhìn vào tấm ảnh đầy mong chờ nhưng chỉ nhận được sự im lặng. Gia Hân khẽ thở dài, vậy là bác không đồng ý cho cháu làm bạn gái của Hoàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huy rồi, em nói cái gì vậy? Người chết rồi sao có thể trả lời được? Hoàng Huy bực mình, thật sự cô bạn gái của anh. Sao lại ngốc đến vậy? Đừng nói chỉ vì lý do đó mà chia tay với anh nha. Đột nhiên một cơn gió mạnh, thổi tới cuốn theo một bông hoa rơi vào tay Gia Hân. Gia Hân sững người nhìn, bông hoa trên tay, sau đó cô mừng rỡ reo lên. À, mẹ anh đồng ý cho em làm bạn gái anh rồi nè. Gia Hân đưa bàn tay có bông hoa ở trong ra trước mặt Hoàng Huy. Hoàng Huy chỉ biết mỉm cười. Đúng là ngốc mà. Hoàng Anh đứng từ xa chứng kiến hết mọi chuyện xảy ra trước mắt, khẽ mỉm cười. Cảm ơn cô Gia Hân, hy vọng cô sẽ xóa tan mọi hiểu lầm giữa mẹ tôi và anh. Cách chương.